Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 59. Bách Xuyên thị hai cái lãnh tụ. Tỉnh, ấm áp nắng từ trong cửa sổ chiếu vào, nghiêng rơi một nửa ở trên mặt. Trong không khí đã không có hố trời hôi thối, cũng không có kim tự tháp độc hữu máy móc khí tức. Nhất là mở mắt nhìn thấy trần nhà, vậy tuyệt đối không nên là khu mỏ quặng nên có kiến trúc. Tống Khuyết có chút hoảng hốt, lập tức nghe được một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi. A, ngươi đã tỉnh. Tống Khuyết đầu còn có chút mơ hồ, hắn nhìn xem nữ tử này thập phần nhìn quen mắt, rất nhanh muốn lên, là Đường Nhàn đội viên một trong, gọi Kiều San San. Kiều San San cùng Linh Y đều là bác sĩ. Chiếu cố Tống Khuyết sự tình liền rơi vào hai cái nữ hài tử trên thân. Xét thấy Tống Khuyết là nam nhân, nguyên vụ vậy giúp đỡ trợ thủ. Ngươi chờ một chút, ta để Linh Y đi thông chi Đường Nhàn. Ta lập tức cho ngươi kiểm tra một chút. Nhìn thấy Tống Khuyết tỉnh lại, Kiều San San một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tống Khuyết gật gật đầu, đầu còn có chút chìm vào hôn mê. Hôn mê quá lâu, đại não còn không thích ứng trong lúc đó thanh tỉnh trạng thái. Kiều San San rất mau dẫn lấy y dược dương đi tới Tống Khuyết chỗ. Đây là ở đâu bên trong? Tống Khuyết vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi. Bách Xuyên thị, Thịnh Đường cư xá A, tòa nhà 70 phòng số 4. Cũng là ngươi ở địa phương. Cái này vài ngày là ta cùng Nguyên Vụ, Linh Y, ba người thay phiên chăm sóc ngươi. Ngươi trước đó thụ bị thương rất nặng, còn nhớ rõ sao? Kiều San San nói ra. Tống Khuyết suy nghĩ trong chốc lát, từ từ suy nghĩ bắt đầu một ít chuyện. Cuối cùng ký ức là mình rơi xuống đầm sâu, vốn cho rằng sẽ chết đi, nhưng mình đã không chết. Lường trước lấy Đường Nhàn hẳn là tại cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Hắn mang theo ôn hòa dáng tươi cười, gật đầu nói, ta hẳn là bị Đường huynh cứu được. Là, mạng ngươi thật rất cứng. Đưa tới thời điểm, cơ bản vết thương chằng chịt, xương cốt vậy không có một chỗ tốt. Nhưng cho dù dạng này ngươi đều sống tiếp được, tựa như thân thể bị vò nát, cưỡng ép dựa vào túi da cố định, vẫn còn có thể chậm rãi khôi phục. Nói thực ra, ngươi sinh mệnh dấu hiệu một mực ổn định, nhưng có thể sớm như vậy tỉnh lại, đúng là cái kỳ tích. Thật là thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Những ngày này, nghĩ đến ngươi nhất định cực kỳ vất vả. Ta hội nhớ kỹ Kiều tiểu thư phần ân tình này. A, ngươi thế mà nhớ kỹ tên của ta. Kiều San San sững sờ. Đường huynh đã từng nắm ta bảo vệ qua các ngươi. Với lại đáng yêu nữ hài tử luôn luôn để người khắc sâu ấn tượng. Tống Khuyết lộ ra dáng tươi cười. Sáng tỏ dáng tươi cười không có ngày xưa khờ ngốc. Cái nụ cười này để Kiều San San mặt có chút phát hồng. Bình thường tới nói, đối đãi bệnh nhân, không quản bề ngoài vẫn là thứ hai đặc tính cỡ nào có hấp dẫn nữ tính vốn liếng, Kiều San San đều có thể coi như không quan trọng, nhưng Tống Khuyết xác thực có một loại đặc biệt nhân cách mị lực. Nàng thanh ho một tiếng, không biết nên nói cái gì. Đúng, ta hôn mê bao lâu? Cái này, nhanh có hơn một tháng đi. Trên người ngươi phát sinh rất nhiều khó mà giải thích hiện tượng. Chí ít ta hiện tại y thuật không cách nào giải thích. Làm ngươi nhọc lòng rồi. Tống Khuyết, không nghĩ tới mình thế mà hôn mê lâu như vậy. Trong thánh địa người thế nào? Thánh địa thành lũy thì thế nào? Biến mất một tháng, phụ thân bên kia hẳn là hội cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cảm giác được có chút phiền phức. Một tháng thời gian hội chồng chất rất nhiều chuyện. Tống Khuyết cười nhíu mày. Hắn thử đi xuống giường. Cơ bắp thời gian dài không có hoạt động, cơ bắp ký ức đột nhiên sửa đổi hội có một loại đau đớn. Kiều San San rất hiếu kỳ. Không có một tấc hoàn hảo Tống Khuyết thế mà tại thế giới loài người cho thấy có thể so với kim tự tháp thế giới sinh mệnh sức khôi phục. trong này khó mà giải thích đồ vật nhiều lắm. Nàng vịn Tống Khuyết, hỏi, ta nghe Linh Y nói, một mình ngươi chặn lại một đầu giao long. Linh Y, là trong hố trời cái kia Linh Y, là, ngươi yên tâm, Đường Nhàn mang theo bọn hắn đi tới Bách Xuyên Thị. Hiện tại bọn hắn cũng không tiếp tục là nô lệ. Tại Kiều San San nâng đỡ, Tống Khuyết bước chân mặc dù chậm chạp, cũng là coi như bình ổn. Tống Khuyết vui vẻ cười nói, ta xác thực ngăn trở đầu kia giao long, nhưng không có trông đến cuối cùng. Ta còn tưởng rằng ta sẽ trở thành một tên phế nhân. Xem ra lão thiên mang ta không tệ. Nhìn xem Tống Khuyết tuấn lãng bên mặt, Kiều San San càng phát ra hồ đồ. Nhị tiểu thư đến cùng coi trọng Đường Nhàn cái nào điểm a? Người nam nhân trước mắt này tại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tới nói, cơ hồ là hoàn mỹ, dạng này việc hôn nhân đều vì Đường Nhàn cho thoái thác. Chỉ có thể nói, có lẽ nhị tiểu thư cùng Đường Nhàn thật là tư duy cổ quái người. Nghĩ như vậy, hai người này thật đúng là xứng. Tống Khuyết đi vài bước về sau, liền không còn cần Kiều San San nâng. Hắn cơ bắp đang nhanh chóng thích ứng, cả người vận động năng lực vậy tại tăng lên trên diện rộng đến trạng thái tốt nhất. Kiều San San kinh ngạc nhìn xem một màn này, cho dù là một người bình thường, nằm trên giường một tháng, bắt đầu vậy sẽ không khôi phục nhanh như vậy mới đúng. Thật là kỳ quái. Bách Xuyên Thị Bệnh viện Nhân dân có rất nhiều chữa bệnh thiết bị, loại không bằng kim tự tháp bên trong đầy đủ, nhưng cũng có thể chẩn đoán được rất nhiều kết quả. Đợi đến điện lực khôi phục, ta nhất định phải mang ngươi kiểm tra một chút. Theo lý tới nói, ngươi bây giờ sẽ không có dạng này thể lực. Kiều San San suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chỗ nào không đúng, sửa lời nói. Ta không phải là đang nói ngươi hẳn là tê liệt. Ta chỉ nói là ngươi cùng thường nhân không giống nhau dạng. Tống Khuyết lần nữa lộ ra dáng tươi, cười nói ra, Kiều tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta vậy nguyện ý phối hợp ngươi trị liệu. Chỉ là cái này vài ngày một mực hôn mê. Ta muốn hiện tại ra ngoài đi đi. À, có thể. Nhưng ngươi ngàn vạn phải cẩn thận chút, thân thể ngươi nói không chừng tùy thời hội xuất hiện một chút vấn đề khác. A, ta không phải tại nguyền rủa ngươi. Kiều San San nhìn xem Tống Khuyết như gió xuân bình thường dáng tươi cười, cũng không có trong truyền thuyết khờ ngốc, càng phát giác Tống Khuyết so Đường Nhàn đẹp mắt. Dù sao nơi này nàng quen biết nam tính không nhiều. Ác hữu ôn nhu vậy cực kỳ mê người. Đường Phi Cơ cùng Liễu Lãng thì là thật cầu thả hán tử. Về phần Đường Nhàn, nghĩ đến Đường Nhàn có thể vẻ mặt thành thật bình tĩnh dùng học thuật đến công khai tử hình một người, Kiều San San liền cảm giác nam nhân khác mặc dù từng cái đều có vấn đề, nhưng đều so Đường Nhàn tốt. Tống Khuyết tỉnh lại tin tức rất nhanh truyền ra. Tại Tống Khuyết còn đang chậm rãi thích ứng thân thể thời điểm, Đường Nhàn liền chạy tới. Hai người đi tại thịnh đường cư xá. Tống Khuyết nhìn xem nhân loại trước kia thành thị thế mà bảo tồn như thế hoàn hảo, so Vu Tiểu Chiết càng thêm hưng phấn. Đường Nhàn tầm mắt cuối cùng cùng những người khác khác biệt. Trước đó tại mị lực giá trị phát sinh biến hóa thời điểm, hắn liền có qua dạng này cách nghĩ. Khi nhìn đến Tống Khuyết dáng tươi cười về sau, Đường Nhàn nói ra, xem ra ngươi bây giờ hẳn là nghe không được cái kia cỗ tà ác hỗn loạn tiếng cười đi. Tống Khuyết khẽ giật mình, lập tức suy tư một lát, nói ra, tựa như là dạng này, nhân cách phân liệt cũng không phải là một kiện cực kỳ khốc sự tình. Cho dù là hai cái nhân cách có thể câu thông đạt thành hiệp nghị, tức mà có thể thuần thục nắm giữ hoán đổi thời gian. Nhưng y học thống kê, nhân cách phân liệt người bệnh thời gian càng lâu, đối cùng một cái sự vật nhận biết liền càng mơ hồ. Đường Nhàn tiếp tục nói, cũng may là ngươi, bởi vì chỉ có loại người như ngươi, có thể làm cho hỗn loạn ý chí hại nhân cách, cũng làm ra hy sinh chính mình cử động. Hai cái nhân cách thế mà dung hợp. Tống Khuyết cười nói, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta hiện tại đã chết. Chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Linh y bọn hắn có thể sống sót là bọn hắn tạo hóa. Hai chúng ta chỉ là vừa lúc xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Tống Khuyết cuối cùng là bởi vì chính mình một câu mới mạo hiểm đi tới thánh địa. Đường Nhàn xưa nay không sẽ đoạt chiếm ai công lao. Ta vốn phải là chết. Nói thực ra, chính ta đều không tin mình có thể sống sót. Mở to mắt nhìn thấy ánh nắng thời điểm, ta coi là đây là đang sau khi chết quốc gia. Đạo lý đi lên nói, ngươi hẳn là sẽ chết hai lần, nhưng hai lần ngươi đều sống tiếp được. Hai lần, Tống Khuyết không hiểu, là lần đầu tiên là chết bởi khu mỏ quặng 7 ngày quy tắc. Tại tịch mưa buông xuống thời điểm, ngươi liền phải chết, làm tự mình trải nghiệm qua người. Ta vững tin cái thế giới này người không có một cái nào có thể cùng ta một dạng chịu đựng lấy 7 ngày quy tắc. Tống Khuyết cảm thấy kinh ngạc, cho nên quy tắc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là thật, nhưng đối không phải thiên phú giả vô hiệu. Nói cách khác, nếu như đây là duy nhất đáp án, như vậy ngươi sống sót nguyên nhân liền rất rõ ràng. Đường Nhàn bình tĩnh nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết trầm mặc, cuộc chiến đấu kia hắn là rõ ràng nhất. Mình thật là thiêu đốt tất cả thiên phú. Hồi lâu về sau, Tống Khuyết mới chậm rãi hồi ức nói, ta cùng hang động giao dạng này sinh vật, thực lực sai biệt quá cách xa, lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì thắng qua nó, hoặc là nói là nhìn thấy một cái đủ để cho ta nhắm mắt tương lai. Ta năng lực thiên phú, thiên bình chi nhãn bắt đầu không ngừng làm sâu sắc, đến cuối cùng. Ta cảm giác tất cả thiên phú đều giống như giải trừ cấm chế nào đó một dạng. Có khó có thể tưởng tượng chiến lực tăng phúc. Ta xác thực trong chiến đấu biểu hiện ra cường qua hang động giao thực lực. Tựa như là ta tất cả thiên phú chiến đấu đều bốc cháy lên một dạng. Đường Nhàn như có điều suy nghĩ, căn cứ linh y miêu tả. Lúc ấy Tống Khuyết toàn thân đều bao bọc ở một đám lửa màu đỏ bên trong. Cái này tự nhiên không phải Tống Khuyết nào đó loại năng lực. Dạng này chiến đấu tăng phúc không có cách nào duy trì quá lâu. Tại cực thịnh về sau chính là cực suy. Ta cảm giác được lực lượng bắt đầu cấp tốc xói mòn. Tại hướng sau sự tình, Đường huynh ngươi liền biết. Mặc dù trận chiến kia đánh cho có qua có lại, nhưng ta xem như đem mình tiền đồ cược đi lên. Đường Nhàn dẫn Tống Khuyết hướng đường phố chính. Hắn nói ra, xem ra ngươi vậy minh bạch. Hiện tại ngươi không còn là thiên phú giả. Mặc dù chuyện này tại nhân loại thiên phú giả trong lịch sử chưa từng phát sinh qua. Trên đường, đi không ngừng có người cùng Tống Khuyết chào hỏi. Tận quản chỉ ở hắc ám nhất địa phương chờ đợi 7 ngày. Nhưng hôm đó hố trời chỗ sâu, tịch mưa phủ xuống thời giờ. Theo linh y từng tiếng hò hét, tất cả mọi người đều nhớ kỹ Tống Khuyết gương mặt kia. Lui tới người đều vì Tống Khuyết khôi phục mà vui sướng. Dạng này vui sướng vô cùng đơn thuần, không có bất kỳ cái gì nịnh bợ ý vị. Làm Tống gia công tử, Tống Khuyết từ nhỏ đến lớn đều là được hoan nghênh, nhưng được hoan nghênh nguyên nhân lại cũng không một dạng. Đường Nhàn nói ra, hiện tại ngươi không còn là thiên phú giả. Tiếc nuối sao? Hai người bước chân rất chậm. Nhìn xem bách phế đái hưng bách xuyên thị thương nghiệp đường phố. Tống Khuyết biểu lộ cảm xúc. Nói ra, Đường huynh, lịch sử loài người diễn biến. Trong đó một bộ điểm, liền là một cái dần dần tiêu trừ chế độ đẳng cấp quá trình. Đổi lại dĩ vãng, ta có lẽ là bởi vì không có thiên phú mà buồn rầu. Có thể đi thánh địa về sau, ta bỗng nhiên ý thức được, loại này đẳng cấp quan niệm, đã đến bệnh trạng trình độ, có lẽ không có thiên phú, với ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu, chí ít chúng ta có thể ở chỗ này, khởi công xây dựng lên một cái chân chính bình đẳng văn minh. Tống Khuyết một phen phát ra từ phế phủ, mặc dù Đường Nhàn vậy vốn là muốn Tống Khuyết giúp đỡ quản lý Bách Xuyên thị, nhưng để Tống Khuyết ngoài ý muốn là Đường Nhàn lắc đầu. Đường Nhàn nói ra, ngươi sai, cái thế giới này là đẳng cấp rõ ràng, nhân loại văn minh phát triển cũng không phải tại tiêu trừ chế độ đẳng cấp, tương phản là tại cải tiến chế độ đẳng cấp. Tống Khuyết ngơ ngẩn, chế độ đẳng cấp là không có cách nào hủy bỏ, người người bình đẳng không có khả năng thực hiện, dạng này thế giới vậy không tồn tại, một giây đều không có qua, mỗi năng lực cá nhân vốn cũng không cùng. Cái thế giới này nhất khách quan chân thực một điểm, liền là năng lực quyết định giá trị, cường đại người, vốn là nên so nhỏ yếu người càng có giá trị, đẳng cấp cũng liền nên cao hơn. Nếu như cái này một quy tắc bị sửa đổi, cái thế giới này mới thật là muốn xong đời. Chúng ta không phải thần, không ngông cuồng hơn tự đại coi là có thể sáng tạo mới chế độ xã hội. Nhưng kim tự tháp bên trong chế độ đẳng cấp xác thực sai. Các lãnh chúa tại trật tự giả ảnh hưởng dưới, hoàn toàn sai lầm nhân loại năng lực phương hướng phát triển. Tương lai, các người có lẽ có thể cố gắng thông qua cho mọi người cải biến mình đẳng cấp cơ hội xã hội, mà không phải giống kim tự tháp bên trong như vậy tuyệt vọng. Từ xuất sinh bắt đầu, liền bị định chết. Tống Khuyết kinh ngạc, Đường Nhàn lại dẫn Tống Khuyết đi cái khác quảng trường tản bộ. Tống Khuyết tỉnh lại, tin tức vậy dần dần truyền ra, cảm thụ được những người chung quanh vui sướng, nhìn xem tòa này sinh cơ dần dần tỉnh lại thành thị. Tống Khuyết chậm rãi gật gật đầu, nói ra, Đường huynh, ngươi nói đúng, ta không bằng ngươi, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Đây chính là vì cái gì ngươi là anh hùng, mà ta chỉ là một cái ăn hàng nguyên nhân. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết nhìn nhau một cười. Trên đường đi, Đường Nhàn vậy bàn giao trong một tháng này chuyện phát sinh. Cùng Vu Tiểu Triết khác biệt, Đường Nhàn đối Tống Khuyết càng thêm thẳng thắn. Tất cả chuyện phát sinh, cùng phải chờ giải quyết sự tình, Đường Nhàn đều cẩn thận nói cho Tống Khuyết. Tống Khuyết năng lực quản lý, thậm chí càng phương diện năng lực kỳ thật đều không kém Lê Tiểu Ngu. Đường Nhàn vậy hy vọng Tống Khuyết có thể mau chóng vào tay. Đối tòa thành thị này quen thuộc, Đường Nhàn vững tin Tống Khuyết sẽ không từ chối. Bách Xuyên thị là hắn hiện tại tốt nhất nơi hội tụ. Nhưng hắn cũng biết, cái này trước đó còn có một vấn đề. Tống Khuyết nói ra, ta chí ít nên cùng phụ thân chào từ biệt, đem hết thảy trong tay sự vật giao cho ta hai vị tỷ tỷ. Đương nhiên, ta sẽ không tiết lộ Bách Xuyên thị vị trí. Đường Nhàn nói ra, ngươi đã không còn là thiên phú giả. Ta tin tưởng chuyện này mang ý nghĩa cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lại trở lại kim tự tháp bên trong, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi thuận lợi như vậy. Đường Nhàn có thể dự cảm đến, Tống Khuyết nếu là trở về kim tự tháp, chỉ sợ gặp được không ít phiền phức. Tống Canh Chiều đối Tống Khuyết cũng có được cực điểm kỳ vọng. Dạng này kỳ vọng thất bại, Tống Canh Chiều đến cùng sẽ làm xảy ra chuyện gì cũng chưa biết chừng. Thiên phú biến mất, cái này một lời đề, chỉ sợ đủ để gây nên một loại khủng hoảng. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Khó bảo đảm sẽ không có người đối Tống Khuyết lên ác ý. Tỷ như tiến hóa khu, một người cho thấy thiên tài cấp boss sinh vật thực lực. Loại này không cách nào tưởng tượng sự tình, một khi tiết lộ ra ngoài, Tống Khuyết đại khái sẽ trở thành tiến hóa khu muốn nhất nghiên cứu vật thí nghiệm. Tống Khuyết vậy ý thức được trở về sau sẽ có rất nhiều không biết biến số, nhưng hắn không thể không về. Ta không có cách nào thuyết phục mình cứ như vậy biến mất. Phụ thân cùng hai vị tỷ tỷ đối ta cũng không tệ. Đi không từ giã, quá không tuân thủ hiếu đạo. Ta các đội viên vậy đều chờ đợi ta. Đường huynh, ta đáp ứng ngươi, thành lũy bên kia chuyện kết về sau. Ta nhất định đến Bách Xuyên thị trợ giúp ngươi. Đường Nhàn không có miễn cưỡng. Vạn thú tòa án tất nhiên là không cam lòng kinh ngạc. Mới rau hẹ nghĩ đến lại dài đi ra. Đợi cho Tống Khuyết trở về kim tự tháp, mình cũng có thể đi khu mỏ quặng nhìn xem. Đã khanh cửu ngọc đã tới. Thanh bạch mạn thanh nhận lấy có lẽ cũng không tệ. Bách Xuyên thị đợi đến điện lực khôi phục về sau, cũng không ít sự tình có thể làm. Mà kim tự tháp bên trong, hơn một tháng đi qua, thương lộ bên kia, tổ đốn thánh thụ trái cây hẳn là có tân tiến dương. Tăng thêm đã khẳng định muốn diệt đi tiến hóa khu. Đường Nhàn nhíu mày, phát hiện sự tình thật đúng là thật nhiều. Liền nói ra, người đối Bách Xuyên thị tới nói rất trọng yếu. Nếu như tại kim tự tháp gặp phải phiền toái, liên hệ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm thuận tiện, bọn hắn có thể tìm tới ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN